Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, lên cấp trận chung kết. Cho nên, đối với Trình Dạ lai lịch không biết chút nào, bê tổ ba người kia nhìn về phía Trình Dạ trong ánh mắt, chỉ có hiếu kỳ cùng quan sát, xen lẫn nhàn nhạt khiêu khích, cũng không có một loại gọi là sợ hãi đồ vật. Bất quá không liên quan, Trình Dạ không thèm để ý chút nào, cười cười, không cần phải gấp, rất nhanh cái loại này bị đại ma vương chi phối sợ hãi sẽ lần nữa hạ xuống đến lần này toàn bộ tham gia cờ vây tuyển thủ tranh tài trên người. Liên Khánh Phong thời đại đã qua, Trình Dạ thời đại đã đến. Lời này mặc dù có chút cuồng, nhưng sự thật quả thật liền là như thế. Ván này do Đại học Thanh Hoa Trình Dạ đối chiến đến từ Hỗ Bắc Đại học Trương An. Cho dù trong lòng không đúng Trình Dạ tồn chút nào sợ hãi, nhưng tên người bóng cây Đại học Thanh Hoa vẫn là vô luận sừng sững ở nơi nào cũng sẽ không hai người khinh thị một khối bảng hiệu. Ngồi ở Trình Dạ đối diện Trương An cũng không có chút nào buông lỏng ý tứ. Ba tháp, ba tháp. Trương An Lạc Tử không nhanh không chậm, mỗi một chỗ Lạc Tử nhìn như đều là ở nghĩ cặn kẽ sau kết quả, nhưng là khi này bàn cờ vây tiến hành được thứ 35 bước sau khi, Trương An mồ hôi lạnh liền không ngừng được từ cái trán hoa rơi. Song phương mỗi người tiến hành được thứ 50 bước, ở Trình Dạ cầm hắc kỳ Lạc Tử một sát na, Trương An thân thể cũng bởi vì mãnh liệt sợ hãi mà không ngừng run rẩy. Không đường vô lộ khả tàu, Trương An ánh mắt mờ mịt ngắm lên trước mắt cuộc cờ. Hắn dùng tẫn tiếp tục gần 10 năm cờ vây kinh nghiệm, muốn xem xuyên thấu qua bàn cờ này cục, có thể trong mắt của hắn chẳng qua là tối tăm mờ mịt một mảnh, vô biên vô hạn, căn bản không thấy được bất kỳ mảy may hy vọng. Cho dù hắn nghĩ hết vô số loại phương án, cũng không cách nào tìm ra dù là một loại có thể thoát khỏi hiện nay khốn cảnh cách đi. Đơn giản mà nói, này bàn cờ vây tiến hành được bây giờ, đối với Trương An mà nói, đã là một mâm tử cục. Không cách nào lật bàn cái loại này. Đồng học, ngươi không còn xuống, coi như vượt quá thời gian nha. Ngay tại Trương An ngẩn ra thời điểm, chợt nghe đối diện Trình Dạ truyền tới tiếng kia nhắc nhở. Trương An hoắc ngẩng đầu, ánh mắt hướng về ngồi tại đối diện ghế ngồi người thiếu niên kia bóng người. Trình Dạ khí thế không gọi được uyên bác, chẳng qua là tùy ý tản mạn ngồi ở chỗ đó, nhưng là cái loại này từ trong xương toát ra tự tin, khiến Trương An ánh mắt không khỏi hoảng hốt xuống. Năm ngoái hắn từng có may mắn cùng Liên Khánh Phong ở 8 và 4 trong tranh tài gặp được một lần. Mà khi đó Liên Khánh Phong cũng là như Trình Dạ như bây giờ vậy, dễ dàng mà tùy ý, tự tin mà dũng cảm. Trương An thực hiện bên trong, hai bóng người chậm rãi trọng hợp, cuối cùng trọng chồng lên nhau. Kia chưa bao giờ có lòng rung động, khiến Trương An đối mặt Trình Dạ lúc tựa như bị một tòa núi lớn đè, một chút cũng không thở nổi. Ta nhận thua. Trương An hết sức sáng suốt lựa chọn nhận thua. Trước mắt cuộc cờ, với hắn mà nói đã không thấy được bất kỳ thắng được hy vọng. Sẽ cùng Trình Dạ đánh xuống lời nói, hắn phỏng chừng cả đời mình cũng rất khó lần nữa từ Trình Dạ trong bóng tối đi ra. Đó là một loại so với đối mặt Liên Khánh Phong còn phải cảm giác sợ hãi. Bạn học kia, dạy bảo. Trình Dạ đứng dậy cùng Trương An bắt tay, tựa hồ đối với Trương An chủ động nhận thua cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trương An hai chân đến bây giờ còn đang run rẩy, hắn miễn cưỡng ổn định chính mình lung la lung lay thân thể, có chút câu nệ cầm Trình Dạ hai tay. Ta có thể hỏi một chút, ngươi và ngay cả tổng biên tập ai lợi hại hơn sao? Trương An muốn biết cực mạnh hỏi. Trình Dạ nhún nhún vai, tùy ý cười nói, ta thắng nổi hắn một lần. Biết, Trương An gật đầu một cái, cười khổ một tiếng, cuộc tranh tài này, ta thua tâm phục khẩu phục, hy vọng năm nay trận đấu, cuối cùng hạng nhất là ngươi, như vậy bại bởi hạng nhất lời nói, cũng không phải là một món mất mặt sự tình. Trình Dạ mở miệng, không cần hy vọng, cái đó hạng nhất chỗ ngồi, chính là ta, chiến thắng Trương An sau khi, Trình Dạ liền lên cấp lần này cờ vây trận đấu top 8. Vòng kế tiếp cùng hắn đối chiến tuyển thủ, là B tổ còn lại một vị khác tuyển thủ, đến từ Kinh Đô Hàng Không Hàng Thiên Đại học, bổn chàng tác chiến Chu Trạch. Nửa giờ sau Trình Dạ vặn eo bẻ cổ, ngáp, thần sắc miễn cưỡng đi ra hoạt động phòng học, mà hoạt động bên trong phòng học, Chu Trạch ngơ ngác ngắm lên trước mắt cuộc cờ, ánh mắt tan giả, thua, cứ như vậy thua. Hơn nữa thua như thế nước chảy thành sông, tựa hồ từ hắn rơi loại kém nhất Mai Hắc Kỳ bắt đầu. Sau này mỗi một bước, đều tại Trình Dạ tính kế chính giữa. Tình huống như vậy, khiến Chu Trạch sinh lòng một loại thật sâu cảm giác vô lực. Ngày 27 buổi sáng, đánh cờ trong vận động cờ vây hạng mục, mang tiến hành bán kết, mà đến xế chiều. Là sẽ tiến hành chung kết quyết tái A, B, C, D 4 tổ chém giết ra người thắng. Tập họp ở kinh hàng một gian bên trong phòng học. Bốn vị tuyển thủ đều là nam sinh. Chi vị trí thứ 4 mầm mống trường học mỗi người phái ra tuyển thủ hạt giống. Đến bây giờ chỉ còn lại hai vị. Một vị là A tổ kia vị đến từ Giang Chiết Đại học Đồng Tề Hành. Một vị khác dĩ nhiên là B tổ Trình Dạ. Dựa theo trước cuộc so tài chế, A tổ đối chiến B tổ, C tổ đối chiến D tổ. Bán kết bên trong, Trình Dạ gặp phải là Đồng Tề Hành, một vị năm ngoái cùng Liên Khánh Phong tỉ thí trận chung kết, cũng bị Liên Khánh Phong đánh bại, khuất phục với hạng nhì gia hỏa. Thế nào, các người tổng biên tập sợ ấy ư? Không tự mình đến, ngược lại phái một cái vô danh tiểu tốt đi tìm cái chết. Ngồi ở trận đấu trên bàn, Đồng Tề Hành một bên mở ra chứa hắc kỳ cờ hộp, một bên thần sắc dễ dàng hỏi, tổng biên tập quá bận rộn, không cần thiết dành thời gian tới ngược món ăn, cho nên dĩ nhiên là phái ta tới rồi. Trình Dạ cười cười, lộ ra một hàng chỉnh tề kết bái răng, ngược món ăn chuyện này ta nhưng là rất rất vui lòng nha. Ngươi, Đồng Tề Hành chỉ Trình Dạ ngón tay có chút rung động. Trình Dạ nhún nhún vai, chỉ lên trước mặt bàn cờ. Muốn biết ta có phải hay không bị phái đi tìm cái chết? Vậy thì trên bàn cờ xem hư thực đi. Đồng Tề Hành nhếch mép. Được, vậy thì như ngươi mong muốn. Ba tháp, lạc tử âm thanh vọng về ở toàn bộ phòng học. Trình Dạ vẫn là kia vạn cổ không thay đổi nhanh chóng lạc tử tốc độ. Đồng Tề Hành cũng đến không chịu Trình Dạ tiết tấu ảnh hưởng. Dựa theo chính mình tiết tấu từng bước một bố trí. Ngay tại lúc đó, từng tổ số liệu ở trong mắt Trình Dạ lóe lên. Ở Trình Dạ trong tay, chỉ cần trên lý thuyết có thể thắng lợi cuộc cờ, hắn đều sẽ không thua. Dù là có thể thắng tỷ lệ chẳng qua là ở mấy 1% chiều. Trình Dạ cũng sẽ thông qua trong đầu số liệu không ngừng tính toán, mang kia duy nhất có thể thắng lợi bước đi ra. Đương nhiên, trước mặt Đồng Tề Hành cũng không có cái loại này bước đến Trình Dạ chỉ có mấy 1% chiều. Chiến thắng hy vọng tình cảnh, ít nhất bây giờ, mặc dù trên bàn cờ từng cái không điểm bị quân cờ chiếm hết. Cần thiết vận toán, operation, số lượng càng ngày càng ít, mà Trình Dạ tỷ số thắng, cũng theo đó càng ngày càng lớn. Ba cạch, Trình Dạ mang bạch kỳ lạc tử ở bàn cờ một góc. Theo phía sau lộ vẻ cười ý đối với Đồng Tề Hành mở miệng. Ngươi thua, Trình Dạ, chúc mừng ngươi lên cấp cờ vây trận chung kết A. Buổi trưa, Trương Vân Kiệt cùng Trình Dạ ở kinh hàng bên cạnh một nhà quán ăn nhỏ ăn cơm. Trương Vân Kiệt ngoài cười nhưng trong không cười đối với Trình Dạ chúc mừng đạo. Vậy cũng chúc mừng học trưởng ngươi đạt được quý quân a. Trình Dạ lùa một miếng cơm, cuối cùng mơ hồ không rõ nói. Trương Vân Kiệt sắc mặt tối sầm lại, ngươi có thể khỏi phải nói chuyện này sao? Vốn là, lần tranh tài này, hắn là chạy hạng nhất đi, không nghĩ tới, vận khí không tốt lắm. Bốn nhà hai giờ sau khi gặp phải vô địch năm rồi, trực tiếp bị làm một chút tới. Trương Vân Kiệt nhìn cười hắc hắc Trình Dạ, giọng khó chịu mở miệng, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Ngươi biết ngươi buổi chiều trận chung kết đối thủ là người nào không? Ai? Kha Trì, Kha Khiết em trai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.